Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 560. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa hàng này lúc đầu không cần quá lớn, cũng không cần phục vụ quá nhiều khách hàng. Dù sao chi phí cũng rẻ, nhưng chất lượng nhất định phải cứng. Lúc này, Trầm Tranh đã bắt đầu trao đổi với Ian về yêu cầu của cô đối với đồ trang sức cắn. Không ngờ rằng, với địa vị hiện tại của cô, đồ trang sức mà cô muốn đặt làm lại không yêu cầu lớn. Cô không mua được loại đá quý nào, ngay cả kim cương có giá trị liên thành trước tận thế. Với uy tín của Lệ Vi Lan trong loài người hiện tại, chỉ cần nói muốn mua thì chỉ là vấn đề bao nhiêu điểm tín dụng mà thôi. Nhưng cô vẫn luôn nhấn mạnh với hắn, tốt nhất là sử dụng những vật liệu như xà cừ mã não. Một là không quá đắt, hai là tinh xảo, tao nhã. Hơn nữa, tốt nhất là có thể cung cấp một câu chuyện thiết kế đẹp. Hắn nghe mà ánh mắt liên tục lóe lên, liên tục gật đầu. Là một nhà thiết kế, hắn có lòng kiêu hãnh của mình. Đồ trang sức lớn đắt tiền chắc chắn là tác phẩm truyền đời. Nhưng nếu có thể dùng những viên đá quý nhỏ để đạt được hiệu quả kể câu chuyện như mong muốn, thì đối với nhà thiết kế, đây vẫn là một thách thức rất lớn, cũng là nơi thể hiện tính chuyên nghiệp của hắn. Hắn ra hiệu với cô để tỏ ý đã hiểu, Trầm Tranh tiễn hắn rời đi, nhẹ nhàng dựa vào lòng Lệ Vi Lan, khóe miệng cô nở một nụ cười. Nếu chuyện này thành công, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều tiền. Cô bé tham tiền, Lệ Vi Lan cười đưa tay ra véo mũi cô, anh cũng rất mong chờ cuộc sống tương lai của họ ở thời hiện đại. Phó Môn Châu phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại được rốt cuộc hắn và Hy Bắc đã làm gì. Không đúng, là Hy Bắc đã làm gì với hắn. TBC đầu óc hắn trống rỗng, sự kích động vừa rồi vẫn còn lởn vởn trong đầu hắn, giống như tiếng chuông lớn vang lên. Đang, khiến đầu óc hắn không thể nhớ nổi họ hôn nhau như vậy. Trong tình huống cô ấy thè lưỡi ra thì sẽ lây truyền bao nhiêu loại virus. Hoặc nếu như virus thây ma trên người hắn vẫn chưa thực sự được dọn sạch thì phải làm sao? Vẻ mặt đờ đẫn của Phó Môn Châu lọt vào mắt Hy Bắc, khiến cô gái nhỏ bật cười. Cô ấy hơi trêu chọc vỗ mặt Phó Môn Châu. Hoàn hồn, lúc này Phó Môn Châu mới hoàn toàn tỉnh táo. Hắn cúi đầu xuống, Hy Bắc nghiêng đầu mỉm cười. Trên mặt vẫn mang vẻ trêu chọc. Môn Châu đang nghĩ chúng ta hôn nhau sẽ lây cho nhau bao nhiêu loại vi khuẩn à? Phó Môn Châu trợn tròn mắt, lúc này hắn mới lộ ra vẻ hoảng hốt, lo lắng. Hy Bắc nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, đôi mắt hắn vẫn trong trẻo như vậy, trong trẻo như thể chưa từng có sự tồn tại của vua thây ma. Thế thì phải làm sao đây? Cô mỉm cười, nếu muốn lây thì bây giờ cũng đã lây rồi. Không đúng, giọng nói của Phó Môn Châu khàn khàn, như thể bị giấy nhám trà sát qua. Virus sẽ không lây qua dịch cơ thể, em sẽ không sao. Lúc đầu, giọng nói của hắn chậm rãi và khàn khàn, nói một chữ lại dừng lại một chút, như thể đang suy nghĩ trong đầu xem chữ tiếp theo phải nói như thế nào. Nhưng đến sau, tốc độ nói chuyện lại trở nên bình thường, nhưng dường như hắn muốn tự thuyết phục mình. Câu cuối cùng hắn nói liên tiếp 3 lần. Em sẽ không sao, cách chương.